Kinh xuống và lấy cái bồ đoàn ngồi. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 4 năm 2010. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong khóa tu mùa xuân 3 ngày. Và tối hôm nay cũng là giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Chúng ta có những Phật tử đi sinh hoạt mỗi tuần cùng tham dự cái buổi tối sinh hoạt hôm nay. Chưa giờ quý vị có mệt không? Khỏe không? Hai mắt nhà mở không lên mà vẫn nói khỏe, hay lắm. Hồi đó có còn nhớ là ở Việt Nam ấy, mỗi lần mà đi Châu Đốc, đi lên núi Bà, núi Ông Cấm, núi Sam, núi Sạch, mà mỗi lần đi lên là không được nói mệt. Nói khỏe lắm, khỏe lắm, mà nói vậy mới tới. Còn nói mệt, nó mệt hơn. Cái tâm lý mà, phải không? Hồi nãy tất cả đều là tâm lý hết. Cho nên Phật nói là nhất thiết duy tâm tạo. Nếu mà ngày hôm nay mà mình mệt thì mình ráng một chút. Mà mình thấy rằng 3 ngày mình tu học lâu lâu mới được một lần. Thầy không mệt một chút, nhưng mà mình thấy mình đi như vậy rất là xứng đáng. Mình không có phí cái thời gian của mình. Hết làm công quả thì tới tụng kinh, hết tụng kinh thì nghe pháp thoại. Cho nên lúc nào mình cũng không có để cái tâm của mình nó lơ là. Một chút xíu nữa có một câu trong kinh rất hay, có cái nói tới cái đó. Bây giờ bữa nay là kỳ thứ 10 của đề tài diệu dụng Quán Âm. Quý vị có quyển Ngũ Bách Danh Quán Âm, xin mở trang 78. Hồi trưa mình đã học xong 500 danh hiệu ở tại tu viện Tây Thiên rồi. Tối hôm nay là bài cuối cùng. Mình sẽ học cái bài này, mà hết hay không gì cũng ngưng ở đây. Bây giờ mình bắt đầu vào cái bài ở phía cuối của trang 78 đó. Lễ xong đại chúng cùng quỳ, chủ lễ bạch văn phổ sám. Thường thường đó, người ta tổ chức người là kêu một cái đạo tràng hay một cái đàn tràng, cho nên có chủ lễ rồi có đại chúng. Rồi bây giờ bắt đầu mới quỳ xuống khải bạch. Ở nhà mình tụng xong mệt quá ngồi luôn bạch. Không có quỳ mà ngồi chắp tay bạch. Ngưỡng Khải Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là con xin kính bạch Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngưỡng tức là ngưỡng trông lên, nhìn lên và xin thương. Xin thưa cái gì? Ngài là bậc từ bi, cái niệm từ bi xin cứu giúp, từ bi chẩn niệm, lợi tới minh tâm, cái tâm lợi ích cho người sáng soi. Thị đầu thành khởi kính chi phương, tức là bày ra cái phương hướng khơi lòng thành kính. Xiển cải quá tự tân chi lộ, tức là mở ra cái con đường để cho người ta đổi đi cái lỗi lầm. Rồi cải quá tự tân. Cải quá là gì? Quá là lỗi. Cải quá tức là sửa đi cái lỗi của mình. Tự tân là làm con người mình nó mới lại. Đối với vị bốn cái chữ đó mà nếu gọi là hai chữ gì? Sám gì? Sám hối đó. Sám hối là cải quá tự tân. Mình thấy cái lỗi đó mình sửa đi, gọi là cải quá. Rồi không làm nữa, tự tân. Tự mình làm con người mình mới lại. Ví dụ ha, mình lỡ mình bước xuống sình, dơ và làm gì đây? Đi rửa, đi lau, đi chùi, đó là cải quá. Rồi kể từ đó mỗi bước đi của mình cẩn thận, thấy cái sình là đi vòng chứ không có dám thử nữa. Hồi nãy mình thấy ở trên nó có một cái lớp mỏng tuyết, mình tưởng đóng đóng băng, mình bước lên cái nó sụp cái miếng băng đó, cái chân mình ướt, giày mình dơ, quần áo mình dơ bẩn, mình đi chùi đi rửa rồi thì từ đó về sau mình thấy thôi mình không cần thiết phải bước lên cái chỗ đó làm chi. Thường thường con nít đó, nó gặp nó hay thử, nó đang đi vậy mà cái đường đi bình thường nó không đi đâu, thấy mấy cái ổ là nó bắt đầu nhảy xuống à, có phải vậy không? Đừng cười nó nha, mình đó nhưng mình nhảy kiểu khác. Mình nhảy kiểu khác, quý vị để ý coi, con nít nó đang đi vậy mà đường đàng hoàng nó không đi đâu, mà thấy cái chỗ nào mà gồ ghề, mà chỗ nào mà có hầm, có hố, có dơ là nó nhảy xuống cái này. Thấy đó cái tự nhiên nhìn mình trong người lại nghĩ đến ta. gọi là gì? Xiển cải quá tự tân chi lộ, tức là xiển là mình xiển duyên cái con đường giúp cho con, ngài là bậc Bồ Tát giúp cho con có một con đường cải quá tự tân. Ai căn ngã đẳng, hãy thương xót chúng con. Phổ cập hữu tình, rộng ra khắp đến các loài có tình tưởng. Hai cái câu đó, đó là nói là thương con rồi, thương ai nữa? Thương tất cả mọi người. Giống như mình tụng kinh vậy đó, mình nguyện đó nha, nguyện cho con xong cái mình giới trực, mình nói, ủa còn người nhà mình đâu có nguyện tiếp. Xin Phật từ bi gia hộ con là ngã đó ha, cùng tất cả mọi người trong gia đình con. Rồi sau đó mới tới ai? Mọi người, mọi loài. Ở đây mình nói ai căn ngã đẳng, phổ cập hữu tình, xin hãy thương con, xin hãy thương chúng con. Kim thế kim sinh, ngay trong cái đời sống này, tức là kim sinh là đời sống này, kim thế là cái thế, cái đời này của con, ngay cuộc đời, ngay cả đời này, ngay đời sống của con, của chúng con, nói cho rõ là vậy đó. Cố vi tội cấu, không có chuyện gì mà không vướng tội trong đó hết á. Chút xíu thôi nổi tam bành lục tặc lên, nó cũng cấu rồi. Thí dụ như anh tài xế chở mình đi, rồi mình nói ảnh quẹo trái, ảnh nghe xanh ảnh quẹo phải, cái mình về mình nổi lên rồi đó, may là đi tu đó. Thấy không? Kim thế kim, kim thế kim sinh, cố vi tội cấu, chuyện gì cũng nó vướng một chút dơ ở trong đó. Túc duyên túc nghiệp, cái duyên đời trước, cái nghiệp đời trước, duyên nghiệp của ngày trước, tất hữu oan khiên, đều có cái oan khiên hết. Cho nên nhiều khi mình nói sợ tôi đâu có chọc ghẹo gì, sao sao gặp tôi chửi tôi hoài. Không phải đâu, quan khiên ai cũng thương đó, trừ có người đó mình không thương nổi. Rồi có nhiều người hồi xưa thương dữ lắm nha, cái giờ chọc tới mình cho rồi đó, bây giờ mình hết thương nữa rồi. Nói theo Việt Nam là bo bo xì, nghỉ chơi không chơi nữa. Túc duyên túc nghiệp, tất hữu quan khiên. Cái duyên đời trước, cái nợ đời trước, nhất định nó phải có cái oan khiên, cái liên kết trong đó. Bây giờ Pháp Hòa đối quý vị chứ, Pháp Hòa với quý vị có túc duyên không? Có, nhưng mà không có oan, không có oan khiên. Còn mình gặp mình không ưa nhau mới là oan khiên. Mà nếu mà đang gặp nhau bình thường là đạo hữu, là đạo tâm, là đạo tình, là đạo tràng, mà gây cấn với nhau rồi không nhìn nhau, bắt đầu kể từ đó sanh oan khiên. Dùng thân sám hối chi nghi, hôm nay con dùng cái thân này để mà làm gì? Để thực hiện cái nghi thức sám hối. Thượng ký hàm dung chi đức, còn mong có cái tánh đức bao dung. Tại sao mình phải sám hối? Sám hối để cho lòng của con có được cái tâm bao dung. Hồi nào tới giờ con có cái tâm bao bì không? Nhưng bây giờ con xin con có được cái tâm bao dung. Cho nên đó, quý vị biết không, cái cách mà mình lại mà đừng có mệt là khi mình lại xuống á, đừng có gấp, đừng có hấp tấp, đừng có gì hết, cứ lại xuống. Và khi lại xuống là mình thở nhẹ bằng miệng. Mà mỗi lần Pháp Hòa thở ra vậy là nghĩ gì biết không? Buông bỏ. Con buông bỏ. Cho nên mình mở cái bàn tay mình ra, là mình mở lòng ra, mình bao dung ra. Cho mình chắp tay đây, xong mình đưa lên đây, là lúc đó mình với Phật giao tiếp với nhau. Mình đưa hết cái tâm thành mình lên giao tiếp chư Phật, và sau đó mình buông bỏ, mình mở lòng. Đó, lễ như vậy đó gọi là dung thân sám hối, thượng ký hàm dung chi đức. Lấy cái thân này mà thực hành lễ nghi sám hối, và mong nhờ có cái tánh đức bao dung. Lục thú đản trừ tư pháp thủy, sáu cõi nhờ sáu cõi mà tẩy trừ được nhờ nước phép. Pháp thủy đó, Bồ Tát Quan Âm có cầm cái bình gì? Bình tịnh thủy. Bình đó cũng gọi là bình cam lộ, bình đó còn gọi là bình pháp thủy. Muốn rửa dơ thì phải xài tới nước, muốn rửa tâm phải nhờ nước pháp, nước pháp của Phật. Ngày hôm qua tới giờ mình có rửa tâm không? Có chứ. Mình rửa bằng cách mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình đi thiền hành, mình niệm Phật, vân vân. Tất cả những việc làm của mình từ qua đến giờ, hay là từng hồi xưa mình chưa có biết tu hành gì hết, thì mình không có biết dùng nước pháp để rửa. Bây giờ từng cái cử chỉ trong đời sống hàng ngày của mình đều là dùng nước pháp để rửa oan khiên hết. Lục thú đản trừ tư pháp thủy, tam đồ phiến khứ lại từ phong. Ba đường là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà nhờ cái gì biết không? Nhờ cái gió mát của lòng từ. Từ phong là gió, ngọn gió, ngọn gió từ bi. Cái bài mà hồi trưa mà đọc cho quý vị nghe đó, xin thổi ngọn gió từ bi thanh lương vào thế gian nóng bức. Tam đồ phiến khứ lại từ phong, ba đường quạt mát cậy nhờ cái gió từ. Tội căn phiên tác phúc căn, đầu này rất hay. Lâu nay mình sống với tội căn, bây giờ được đổi thành phúc căn. Cho nên tội phúc nó sát bên. Có phải không? Tội phúc nó sát bên. Ví dụ như đang cầm quyển kinh xuống, định biếu cho ai đó, vừa xuống tới đó ai chọc mình cứ cầm quyển kinh nhá người ta. Hồi nãy cầm quyển kinh xuống là phúc căn, nhưng mà xuống tới dưới cầm quyển kinh nhá người ta là tội căn. Cho nên tội căn, tội căn bây giờ đổi thành cái phúc căn. Cho nên là nếu mà mình mà ở trong cái đạo tràng mình tu đó, hay là trong đời sống hàng ngày của mình, mình có quán chiếu, mình có dừng lại, mình có quán chiếu, tự nhiên mình thấy mình cẩn thận nhiều hơn. Mình cẩn thận nhiều hơn. Tội căn phiên tác phúc căn, ác quả hóa vi thiện quả. Quý vị thấy trước là căn, sau là quả nha. Căn là rễ, là gốc. Mà nhờ cái căn đó mà tu á thì nó ra cái gì? Ra cái quả. Thấy không? Nếu mà tội căn thì nó ra ác quả, mà là phúc căn thì nó ra thiện, thiện quả. Hai câu đó nó đối với nhau. Tội căn phiên tác phúc căn, ác quả hóa vi thiện quả. Từ cái quả xấu, cái quả ác, bây giờ nó hóa qua ra làm cái quả thiện, quả tốt. Đương phàm hóa thánh, một giờ đổi thay. Ta nên học đạo Như Lai, hãy dùng lời nói mở bày pháp môn. Ta nên cất tiếng ôn tồn, phá tan những giấc mộng hồn tối đen. Cái lòng người ta đang tối tâm vậy, mình chỉ nói một hai câu thôi, nhưng lòng ta sáng ra. Còn nói làm sao không biết, lòng ta đang sáng trưng vậy, mình nói một hồi ta tắt, ta tới hù. Rồi tội căn á biến thành phước căn, mà biến cái ác quả nó ra thiện, thiện quả. Hồi xưa có một vị thầy khuyên người đệ tử phải giữ gìn cái miệng, khuyên vậy đó. Ôi lời nói quý không ngờ, đương phàm quá thánh, một giờ đổi thay. Con nên học đạo Như Lai, mở bày lời nói, hãy dùng lời nói mở bày pháp môn. Con nên cất tiếng ôn tồn, phá tan những giấc mộng hồn tối đen. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Tội căn phiên tác phúc căn, ác quả hóa vi thiện quả. Hai câu đó nó đi với nhau. Mà nhiều khi mình thấy Phật pháp nó mầu nhiệm lắm. Mình đang phiền, đang khổ vì cái chuyện gì đó, lên nghe bài pháp, lên tụng thời kinh sao nói túng quá. Cái này nè, hồi nãy con bị nè, cái câu này nãy con vướng nè, cái chỗ này nãy con nè. Mà nhiều người nói như vậy đó, đang buồn khổ vô cùng, tự nhiên lấy cuộn băng của một vị thầy nào đó giảng đúng ngay cái tâm đó. Hay lắm. Cho nên cái chỗ đó có thể luận bàn được không? Không nói được, bất khả tư nghị. Không nói cho ai được hết, bất khả thuyết. Không nói được, bất khả thuyết. Không thể nghĩ được, bất khả tư nghị. Phục vọng từ tôn phủ dung sám hối, lại trong từ tôn rủ lòng bao dung sự sám hối của chúng con. Pháp giới chúng sinh tất nguyện đoạn trừ chư chướng, xin nguyện trừ được tất cả các tội chướng. Nay con xin đem tánh mạng, quy mạng, tức là đem cả cái thân mạng này đảnh lễ mà sám hối. Bây giờ mình sám hối lại xong rồi bắt đầu mình mới kể tội nha. Mình kể tội mình đây. Nhất tự thân cư phù thế thượng, một mảnh thân của con, một cái thân của con sống ở cái đời giả tạm. Phù thế mà, phù thế là cuộc đời nó bền bồng, nó trôi nổi vậy đó. Ở trên nhất tự thân là một cái thân của con sống ở trên cái cõi đời giả tạm này. Nhất tự thân cư phù thế thượng, đa ban tác tội hướng phàn lưng, nhiều phen làm tội hướng giam lòng. Phàn lưng là giam lòng con. Tứ đại chỉ tương tài sắc khiên, bốn đại chỉ theo tài sắc trói. Bốn đại là gì? Đất, nước, gió, lửa. Nói nôm na là cái thân này chứ gì đâu. Thân này là do đất, nước, gió, lửa nó hợp thành. Mà thay vì nói là cái thân này thì người ta lại nghĩa nữa. Thân này là gì? Thân này là tứ đại. Nhưng mà chỉ có bốn chất thôi nha. Đất, nước, gió, lửa. Nói là nói gọn vậy đó, chứ nó còn nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà nói gọn trong bốn thứ là bốn thứ. Nhưng mà mình đem bao nhiêu cái tiền tài, cái sắc đẹp, cái danh vọng, cái ăn ngon ngủ kỹ này mình gắn lên trên cái thân đó, có phải không? Cái gì đẹp đó mình đem lên, mình treo lên hết. Mình bữa nay mình có cái áo, mình có cái đó đẹp rồi, cái mình nghĩ là đủ rồi ha. Cái ngày mai mình đi đâu đó mình thấy cái đẹp hơn, cái mình tạm cất cái đó. Sáng nào mình cũng đứng mình uống hết á. Có một hôm Pháp Hòa mới có một vị viết cái thư của nó, còn nghe thầy nói có nhiều khi mình mở tủ lạnh là mình đứng cũng mất hết mấy phút, không biết chiều nay ăn gì. Ông xã còn nghe được cái câu ngay cái lúc thầy nói đó, cái ông mới thêm vô một câu, ông nói có nhiều khi mở cái tủ quần áo ra đứng cả nửa tiếng không biết mặc cái gì. Phải không? À, cái đó gọi là một bốn đại chỉ theo tài sắc trói, nhất sinh trường bả tủ nhục hám. Tức là một đời nếu mãi rượu thịt nhai, bả tủ nhục tức là cái rượu thịt đó. Thường thường nó xin lỗi mấy cái bả rượu á, người ta ngâm á, ừ. Rồi cái người nào mà uống quá trời quá đất, say sưa nghiện ngập tối ngày thì người ta kêu là hủ hèm. Người đó giống như cái ột, cái hủ ủ rượu vậy đó. Dưỡng nữ chủng nam thương vật mệnh, tức là con gái thì chăm sóc theo kiểu con gái, con trai thì chăm sóc theo kiểu con trai. Phải ý nói vậy hết. Dưỡng nữ chủng nam phương hệ vật, dục tàm chữ kiến sát sinh đầu. Nuôi con tầm, nấu con ké, nấu ké, nuôi tầm nấu ké, sát sinh đầu tiên. Chữ dục này là dưỡng, nuôi đó, dục này là nuôi đó. Nuôi tầm nấu ké, sát sinh đầu. Nghinh tân ủ rượu nhiều hương vải, tiếp khách nấu chiên vô số ngàn, tiếp khách phanh bào vô hữu số. Giàu có cân non cùng dạ thiếu, nghèo hèn manh tâm nuôi trộm cướp. Hai câu này nó phải đi đâu? Cái câu này đó là nói là cái người giàu á thì lại làm sao? Chiên ngon là cân non, cân thiếu. Tại sao nói như vậy? Tại vì cân non cân thiếu nó mới giàu. Xin lỗi, ví dụ như cái nhiều khi người ta muốn nói coi cái anh đó đó, anh giàu mà anh vơ vét lắm, thì có vơ vét mới có giàu nữa. Ý cái câu là người ta nói cái người giàu á khó phát tâm. Thường thường giàu là sở dĩ giàu là do những cái sự như vậy. Nhưng mà nghèo nó cũng khổ nữa, là tại vì sao? Nghèo thì lại sanh cái tâm trộm cắp, đạo tâm. Cái chữ đạo tâm này á, không phải là theo cái kiểu tâm đạo của mình nha. Chữ đạo này là thâu đạo, là trộm cắp. Cái tâm ăn cắp á, Cái tâm mà tâm ăn cắp là đạo tâm đó. Hai cái chữ nó khác. Thí dụ người ta nói ô đạo hữu đó có đạo tâm dữ lắm. Đạo tâm là có cái tâm mộ đạo khác, thấy không? Còn cái đạo này là đạo gì biết không? Đạo này là thâu đạo. Thâu đạo này là tâm ăn trộm ăn cắp, mà nói cho rõ ràng là đạo chích. Thì có cái tâm ăn cắp. Cái người nghèo thì luôn luôn có cái tâm muốn ăn cắp. Cái người giàu á thì luôn luôn nghĩa là muốn lường cân tráo đấu để mà có thêm. Hai câu nói ý vậy đó. Chẳng thể hủy Phật cả trăm lời. Cái câu nó gọi là bất nhiên hủy Phật bất ban ngôn. Không phải như vậy thôi sao? Cái chữ mà gọi là bất nhiên đó, tức là chẳng những như vậy, tức là chẳng những mình làm những cái lỗi vậy đó mà còn lại dùng lời nói để mà phỉ bán Phật nữa. Rồi chi nữa? Tận thị bán tăng đa chủng thuyết. Còn nếu mà mình muốn phỉ bán một người nào rồi đó nha, ở trong này đó là phỉ bán tăng đó, là mình tận dụng tất cả những ngôn từ để mình phỉ bán. Hết lòng bán Phật thêm thắt chuyện. Chuyện ít xích cho nhiều, chuyện khó nói cho, chuyện không nói có, chuyện có nói không. Cái đó tôi là đa chủng thuyết. Phụ trái cô ân đa thiểu khổ, mang nợ bội ân nhiều ít khổ. Có nhiều khi thì người thì mình có người thì mình tạo nợ, có người thì người ta làm ơn cho mình thì mình phụ cái ơn của người ta. Cho nên nhiều khi cuộc sống này mình mượn nợ rồi mình phụ ơn nhiều lắm. Thí dụ như có nhiều khi mình túng thiếu mình đi mượn người đó, nhưng mà ở trong một cái hoàn cảnh đó là mình mượn nợ phải không, mà không trả tức là sao? Phụ trái. Rồi giờ mai mốt cái người ơn đó đã từng giúp cho mình, cái mình đối xử xấu với người đó gọi là cô ơn, mình cô bội cái ơn của người ta. Rồi tùy cái khổ của mình đã tùy theo nhiều ít. Gia chư uổng lạm tác quan tăng, tới thêm điều công vại kết ghét oan. Dối của thường trụ lấy tự xài. Của thường trụ đó là của chùa đó. Hoặc mang thường trụ thủ tư tài, tức mình lấy, mình tự tay mình lấy rồi mình tự mình xài. Hoặc có lòng riêng đoạt tài vật, hoặc hướng tư tồn xâm hóa vật. Thì mình nói ví dụ, mình hồi nãy mình mang cái đôi giày xấu xấu đi chùa, bước vô sân điện nghe thấy có ai cũng có đôi giày giống hệt mà mới mua, căn lát nó giả bộ mình ra mình mang lộn. Mình ví dụ vậy đó. Và giả bộ mang lộn vậy đó, nghĩa là có lòng muốn chiếm đoạt của riêng. Cái câu đó gọi là có lòng riêng đoạt tài vật. Nhưng mà tất cả những cái việc làm đó không có qua được cái kính nghiệp đâu, cho nên mới nói trước nghiệp kính đài thân hiển hiện. Nghiệp kính đài tiền thân hiển hiện. Mình có dối, mình có gạt, mình có làm gì đi nữa, hoặc người ta đặt cái máy quay phim mà quay không trúng mình đi nữa, phải không? Mình có tài giỏi cỡ nào, mình có trốn tránh kiểu nào đi nữa, nhưng ở trước cái kính nghiệp thì không có chối cãi gì hết. Quý vị nào mà tụng cái văn thủy sám thì trong đó cũng có diễn tả đó. Đem mình ra có cái kính nghiệp chiếu vô, lúc đó tội nhân hết lời mà cãi. Kẻ bảo đời trước ngươi chưng nấu ta, ngươi lột thịt ta, ngươi cắt thịt ta, vân vân. Cái kính nghiệp trong cái phẩm Địa Tạng đầu tiên đó. Diêm vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Ở trên cái đài cao đó nó có cái kiến nghiệp, giống như cái kiến chú yêu vậy đó. Kính nghiệp đài tiền thân hiển hiện, khôi hà lãng lý tự phiêu trầm. sóng sóng sông to, sóng nước tự đánh chìm. Lãng là sóng, hà là sông. Nhân gian bách tế dị tư ma. Ở cái cõi nhân gian này, cái người sống được cả trăm tuổi cũng dễ tiêu mất lắm. Chữ tiêu ma này là tiêu hết á, tiêu sạch á, tiêu qua đó. Vậy là dễ đi qua lắm. Trăm tuổi coi vậy chứ, thấy lâu vậy chứ, rồi cũng qua. Địa ngục phiến thời đang đắc quá, địa ngục thời khó vượt ra, dù một chút thôi. Phiến thời đó là một chút xíu thôi cũng khó mà vượt nữa. Thành thượng thiết vi thiên trượng quảng, thành sắc thiết vi cao ngàn trượng. Đối với vị câu đó nói cho cái cửa gì? Cửa gì? Cửa địa ngục. Cái cửa địa ngục tên là gì? Cửa địa ngục là thiết vi. Thiết là bằng sắt, vi là cái rào, cái rào sắt. Thành thượng thiết vi thiên thượng quảng cao ngàn trượng. Hoặc than nhân cốt vạn điều hoành, vạc dầu ngân cốt vạn khúc tan. Vạc dầu tức là cái chảo nấu, chảo dầu. Dạ lai sàn thượng ngọa trường đinh. Ban đêm á, mình nằm ở trên cái giường đinh chĩa nhọn. Ban ngày thì sao? Ban ngày thì mình ở trên cái núi dao của cây kiếm. Gọi là gì? Gọi là nhật lý đao sơn huyền kiếm thụ. Dạ là ban đêm, nhật là ban ngày. Vậy thì nói lên cái nỗi thống khổ của một người ở địa ngục. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Thí dụ như là ban ngày á, mình phải tiếp xúc bao nhiêu là chuyện. Mà nhiều khi trong một ngày đó không biết bao nhiêu những cái oan khiên, những cái buồn khổ nó đến với mình. Thì cứ mỗi một cái buồn khổ nó đến giống như một cây kiếm mà nó ở trên núi cao nó chĩa xuống. Có phải không? Có phải vậy không nè? Ban đêm ngủ yên không? Ngủ không yên, lăn qua lộn lại thì cũng giống như gì? Giống như mình nằm ở trên cái giường, giường có đinh vậy, nằm không yên. Hai cái câu đó không có phải nó diễn tả ở cảnh địa ngục ở dưới lòng đất, mà nó diễn tả cảnh đó đâu? Ngay tại hiện tại này. Thí dụ như mình cảm thấy ở ngoài đời quá nhiều đau khổ, buồn quá trời luôn, đi vô chùa làm công quả tụng kinh, trời đó nghe, tử đâu vô chùa là gặp Bồ Tát nha, gặp thiên nha, gặp tương nha, gặp hằng nha, gặp tưởng đâu gặp mấy người cao thủ võ lâm, không sẽ tưởng đâu gặp bát tiên chứ. Bước vô trời ơi, từ trên xuống dưới thay vì bát tiên thành bát quái. Cho nên ở ngoài mình thấy quá trời núi kiếm. Mình vô đây mình tưởng đâu là mình không còn, nhưng cũng có. Tại vì sao? Ai nhớ câu đầu hồi nãy? Một mảnh thân cư đời giả tạm, đừng có quên cõi này vẫn, cái chùa ở đâu đâu đâu cũng còn ở trong cõi đời, cũng còn có những chúng sanh lai vãng. Thì chỗ nào còn chúng sanh lai vãng thì chỗ đó còn tham sân si. Bởi vì có một vị hỏi Bồ Tát cư sĩ Di Ma Cật, địa ngục ở đâu? Ông nói địa ngục ở cùng khắp mọi nơi. Rồi ông mới nói tiếp, mình phải hiểu rằng địa ngục cùng khắp mọi nơi là hễ nào chỗ nào có chúng sanh là chỗ đó có địa ngục. Tại vì mỗi chúng sanh có tham sân si, mà tham sân si là địa ngục. Cho nên khi nào còn tham sân si thì khi đó còn địa ngục. Cho nên dạ lai sàng thượng hỏa trường đến nhật quý đao sơn huyền kiếm thủ. Ban ngày mình sống cũng khổ, ban đêm mình sống cũng khổ. Văn thuyết ngục tru đa thiểu khổ, nghe nói địa ngục rất nhiều những cái khổ và cũng có ít khổ. Na kham kinh lịch thụ ba tra, làm sao con có thể trải qua được cái địa ngục ba tra? Địa ngục hắc ám đó, cái địa ngục nó tối tăm. Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng diễn tả cảnh địa ngục không? Cái địa ngục đó tối đen như thẳm. Khi nào mà tâm của mình nó tối đen như mực là lúc đó mình đang ở ba tra, ba tra ngục. Làm sao đây, làm sao con có thể vượt qua? Cho nên thường văn tệ nhật hữu quang minh, ở trên đó con nghe nói có địa ngục và chỗ đó tối tăm, nhưng mà con cũng nghe nói sao, nói rằng có một ánh sáng quang minh rực rỡ như một ánh mặt trời. Thường văn tuệ nhật hữu quang minh, có thể phá được những cái tội khiên, những cái hắc ám. Cái câu đó rất hay là ở cái chỗ là nói cho chúng ta biết có địa ngục, có cảnh khổ, nhưng đừng lo. Địa ngục hắc ám có tuệ nhật quang minh, cõi đời đau khổ có giáo pháp. Có một vị mới nói đó, ai lơ lửng như thuyền trôi không bến, ai hận đời không một chút tình thương, ai thấy mình đang lạc lõng thê lương, mơ kiếp sống được mùi hương giải thoát. Nói xong ngài phán cho câu, thì đây, hãy nhìn cho kỹ, mắt Thế Tôn nhìn xa ngoài ngàn dặm, lòng Thế Tôn như biển thảm xanh màu, tay chèo thuyền thắp đuốc giữa đêm thâu, với pháp nhũ đầy vàng trâu cảm mến. Cho nên mấy cái câu đó đó, thường văn địa ngục, thường văn thuyết địa ngục trung đa thiểu khổ, na kham kinh lịch thủ ba tra. Hai câu đó là nói con nghe nói ở trong ngục khổ, làm sao con có thể ra được khỏi cái địa ngục? Rồi lại nhớ, ô con cũng có nghe nói tuệ nhật hữu quang minh, ánh sáng mặt trời, mặt trời có ánh sáng, mặt trời trí tuệ có ánh sáng, thước phá tội khiên tiêu hắc ám, có thể tiêu được cái sự tối tâm đó. Dục đắc nhân thân vô thất lạc, mình muốn, mình muốn có thân người không bị mất đọa, không bị mất đọa, thì tu bằng Phật lực tác lương duyên. Thì hãy nương nhờ cái Phật lực kết được cái thiện duyên. Thiện duyên là lương duyên. Miễn giao lân giáp hoán nhân bì. Mấy cái câu này là diễn tả cảnh khổ, diễn tả cái quả khổ nè. Lân giáp hoán nhân bì có nghĩa là thường thường con người mình đó, sống đó, cái lớp ngoài cùng của cái thân mình là cái gì? Là da, phải không? Cho nên cái đó gọi là nhân bì. Nhân bì là da người. Nhưng mà nếu mà con cá thì cái gì ở ngoài cùng đó? Cái vảy của nó. Con rùa là cái mai của nó. Thì bây giờ ý cái câu này muốn nói là con xin nguyện tu hành và nương vào Phật lực để con miễn đi, con miễn đi cái sự thay, cái đổi, cái thay vì con được cái lớp da người thì con lại mang cái vỏ của mai của con rùa hay là cái vảy của con cá. Cái câu ý nói vậy đó, miễn giao lân giác hoán, tức là đổi nó, thay đổi nhân bì là da người. Thí dụ như con đọ làm con cá thì có vảy, làm con rùa thì có mai, làm con người thì có da. Bây giờ nếu mà con không tu thì từ cái chân bì đổi qua cái gì? Lân giáp. Còn nếu như mà mình có tu thì từ cái lân giáp chuyển lên chân bì. Câu nó nói ý vậy đó. Bất vũ sử mau bao cốt dục, khiến cho con không phải để cho cái lông nó bao cái xương cái thịt. Ý đó con gì? Thí dụ như con gì? Con gà, con vịt, con chó, con chim, con gì mà nó có lông nào bánh ở ngoài cùng đó là cái lớp lông, mà cái lớp lông đó nó bao lại cái lớp gì? Lớp da và lớp xương, lớp thịt. Bất sử vũ mau bao cốt nhục, vũ là cánh, mau là lông, rồi có cánh có lông bao đi cái cốt, cái xương thịt. Vạn khổ thiên tân đầu thánh chủ, ngàn cây trăm cây là, rồi mình gọi là gì, muôn cây nghìn đắng, hay là muôn đắng nghìn cây chứ, à, phải dịch là muôn đắng nghìn cây. Con xin đầu thành đảnh lễ đấng thánh chủ. Vạn khổ, khổ này là gì? Khổ này là đắng, tân này là cay. Trời xưa có một vị đó, cứ đi vòng vòng vòng hoài mà không có chịu dừng. Có một vị mới khuyên nó thôi, tân khổ đáo đầu hoàng tân khổ, bôn ba rốt cuộc cũng bôn ba. Bôn ba hoài thì cái tân cái khổ nó không có thoát. Nói theo bây giờ, theo văn nghệ bây giờ là gì? Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Tái tam trần khẩn cáo Quan Âm, ba lần con xin tha thiết cầu khẩn Đức Quan Âm. Chữ tái là lặp lại ba lần. Thí dụ như quý vị nào mà đi cúng linh, đi cúng vong với quý thầy hoài đó, quý vị sẽ nghe quý thầy đọc sơ thỉnh là thỉnh lần đầu, tái thỉnh là thỉnh lần nữa, tam thỉnh là lần thứ ba. Sơ thỉnh, tái thỉnh, tam thỉnh, hương đăng hoa triệu thỉnh, nhớ không? Cho nên đi tụng kinh riết rồi, nho cũng có mà thơ văn cũng có. Chăm trà lần đầu kêu sơ hiến, chăm trà lần thứ hai tái hiến, chăm trà lần thứ ba tam hiến, còn hiến mà lần cuối cùng thì là gì? Trung hiến. Giỏi quá đó, làm ăn được rồi đó. Tái tam trần khẩn cáo Quan Âm, tòng tiền sở tác chúng tội khiên, từ trước đến nay con đã tạo tất cả các cái tội khiên, nguyện Phật từ bi thông sám hối, nguyện Phật từ bi thương cho con xin sám hối. Cái bài đó nói vậy đó. Và bây giờ mình lật qua trang 88. Mấy cái kia thì quý vị biết rồi, Bát Nhã Tâm Kinh rồi, mình biết rồi. Giờ là qua cái bài nguyện này. Chí tâm phát nguyện, ngã sinh bất thiện chư phiền não, con sanh ra rồi con gặp rất nhiều điều bất thiện, làm cho con đủ thứ phiền não hết. con sanh bất thiện bao phiền não, nguyện mãi tiêu trừ nhân tội chướng, nguyện vĩnh tiêu trừ tội chướng nhân. Cái nhân này là gì? Cái nhân này là cái nhân duyên đó, cái giống, cái từ cái sơ khởi mà tạo cho mình có những cái tội đó. Nguyện vĩnh tiêu trừ tội chướng nhân, vị ngộ mê tà nhập ác truyền, vì con mê lầm mà xa vào mười cái sự trói buộc, thập truyền thập xử. Mình học cái này rồi đó. Tham sân si mạng nghi ác kiến biên kiến tà kiến giới cấm thủ đó. Vị ngộ mê tà thập ác truyền, nguyện bất giữ tâm tương tục khởi đại. Cái câu này hồi nãy Pháp Hòa nói đây nè. Tâm tương tục là tâm gì? Cái tâm tương tục là cái tâm mà nó cứ sanh liên tục không có dứt. Cái tâm mà khởi hết tâm này, khởi tâm kia, khởi hoài, cho nên mình cứ bị luân hồi hoài. Một cái này nó lây cái kia, một cái này nó lây cái kia, gọi là tương tục. Tương tục khởi. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cái này gọi là ba cõi đó. Tảo đoạn triền miên hữu lậu nhân, sớm đoạn cái nhân hữu lậu triền miên, nhiễm nhân, nhiễm quả, nhiễm trần cơ. Mình có nhiễm nhân không? Mình có nhiễm quả không? Mình có nhiễm trần cơ không? Bụi nhiễm đủ. Chính mình nhiễm nhân, nhiễm quả, nhiễm trần cơ. Cho nên nguyện hướng sinh sinh bất tương tục, nguyện hướng đời đời không nối tiếp. Con sợ lắm rồi, nhưng mà sợ bữa nay thôi Phật ơi. Dạ là sợ năm này thôi, cái năm tới mình lật sổ mình coi, mình qua hết tai nạn, hết tâm tai rồi bắt đầu làm tiếp. Thường thường mình sợ năm nào mà năm tuổi năm đầu ráng nhịn dữ lắm, tại người ta lộc lịch đó rồi. Thầy bói nói rồi, năm nay mình coi bói, thầy bói nói ráng nhịn năm nay đi, nên mình nhịn dữ lắm. Mình ghi sổ hết, năm tới mình tính. Nguyện hướng sinh sinh bất tương tục, thuận hiện, thuận tiền, thuận hậu nghiệp. Cái này gọi là gì? Tức là cái hiện báo, cái sinh báo, cái hậu báo. Báo, quả báo nó có ba thời kỳ. Thế nào gọi là ba thời kỳ? Thí dụ như bây giờ đó, nếu mà cái thân này mình gây nghiệp thì cái thân này mình chịu khổ, cái đó gọi là hiện báo. Đời này mình gây nghiệp, đời sau mình chịu khổ, đó gọi là sinh báo. Đời này mình gây nghiệp quả, các đời sau mới chịu, hậu báo. Thí dụ như mình tát người ta, bạc tay người ta tán mình lại bạc tay, đó gọi là gì? Hiện báo. Còn nếu mình trồng cái bông này, năm nay năm sau có bông liền thì sinh báo. Mình trồng cái hạt cam, 10 năm sau mới có quả, đó là gì? Hậu báo. Có những cái quả nó chưa có ra bây giờ, có những cái quả phải chờ đủ thời cơ nó mới ra. Thí dụ nha, mình nói ví dụ thôi. Thí dụ bây giờ mình mắng người ta ăn câu, mình nếu mà người ta mắng mình lại là coi như xong chuyện, không có, người ta nhịn. Mà cả chục năm sau người ta mới xì, nói, ủa sao bữa nay chửi tôi dữ vậy, tôi nhịn chị lâu rồi. Người ta kêu là 10 năm vườn xưa xanh tốt, 20 năm nắng rọi liều tranh. Mẹ tôi gọi tôi về bên bếp nước rửa chân, hơ tay trên bếp lửa hồng, đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống. Trời ơi, người ta 10 năm thơ mộng vô cùng. Còn tôi với chị là 10 năm rồi biết không? chị mới hát lại, chị nói 10 năm không nghe tử tình đã cũ. Không phải đâu, có nhiều khi mình gieo một cái nhân mà tại vì người ta nhịn mình, rồi cái mình cứ tiếp tục, mình nghĩ là người ta làm sao? Không phải sợ, ta nhịn. Nhưng mà mình đã đời mình đừng thấy được á, mình cứ làm hoài. Tại vì nếu mà mình làm hoài như vậy á, thì lâu ngày á, mình bắt một cái quả. Mà nếu không phải chính cái người đó thì cũng sẽ có một người khác. Bởi vì mình gieo nhân thì nhất định phải có cái quả. Và cái người khác họ đứng ra, họ gọi là thế thiên hành đạo. Nói những cái từ vậy cho đùa cho vui vậy đó, nhưng mà để giải thích cái chỗ này. Giống như Pháp Hoàng nói ví dụ vậy đó, cái hột é quý vị đổ nước vô, trong mấy phút sau hột é nó nở, nó gọi là gì? Hiện báo. Nhưng mà có những cái mình ngâm tới mấy ngày sau nó mới nở hậu báo. Mình nói, ủa sao ngâm cả ngày rồi mà không nở? Không, một ngày chưa đủ nở. Có phải không? Cho nên cái chỗ đó gọi là gì? Thuận hiện, thuận tiền, thuận hậu nghiệp, tam thế quang vu vĩnh diệt trừ, ba đời con xin trừ. Ba thời lỗi lầm mãi diệt trừ. Cho nên ở trong văn thủy sám mới nói, người mình sẽ trách. Có người làm lành đụng đau khổ đó, còn kẻ xấu ác lại gặp an vui. Nhưng người trong đó mới giải thích, tại vì mình không hiểu cái lý nhân quả ba đời. Mà khi mình hiểu được cái lý nhân quả ba đời rồi thì mình không có trách nữa. Cái gì gọi là hiện báo, cái gì gọi là sinh báo, cái gì gọi là hậu báo. Giống như bây giờ mình nuôi, mình dạy một đứa nhỏ nói bậy, nó nói liền. Nhưng mà mình đợi nó khôn lớn á, phải đợi tới nhiều năm. Chính vì vậy mà Đức Phật mới nói đó, đừng có khi dễ bốn điều. Một là một ông vua, ông gì? Một ông thái tử nhỏ, vì thái tử đó sẽ làm vua cai trị cả đất nước. Đừng khinh thường một con rắn độc nhỏ, thì con rắn độc nó có thể cắn chết người. Đừng khinh thường một đốm lửa nhỏ, tại một đốm lửa nhỏ nó có thể thiêu cả rừng. Đừng khinh thường một chú tiểu nhỏ, vì chú tiểu đó có thể là một người tu, một vị pháp sư, một vị giảng sư, một vị hòa thượng, một vị cao đức. Phá trai, phá giới, phá uy nghi, nhất thiết chí tâm giai sám hối, tất cả hết lòng con xin sám hối. Nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Chướng là gì? Chướng là che ngăn lại. Mình có cái nghiệp nó che mình, mình có cái báo chướng. Quán thân thật tướng tánh chân không, thanh tịnh pháp thân tạo huân hiển. Kính Phật, kính pháp, kính chân tăng. Ngã ngược hướng đao sơn, đao sơn tự tồi triết. Tức là nếu con hướng về núi đao liền sụp đổ. Thôi mấy câu này thì ở trong cái quyển Đại Bi Sấm Pháp thì quý vị đã biết rồi. Nếu con hướng về nơi lửa đốt, lửa đốt tức thời tự tiêu diệt. Nếu con hướng về địa ngục tự khô mất. Nếu con hướng về nơi quỷ đói, quỷ đói liền no đủ. Nếu con hướng về cõi tu la, tu la ác tâm được điều phục. Nếu con hướng về hướng súc sinh, súc sinh tự có trí huệ lớn. Quý vị nhớ những câu này ở trong Đại Bi Sám Pháp ha. Bây giờ mình mới nguyện, cung nguyện Phật Nhật Tăng Huy, ánh cái ánh sáng mặt trời luôn luôn ngày thêm rực rỡ. bánh xe pháp thường quay, gọi là pháp luân thường chuyển, từ vân biến phú, mây lành che khắp, cái mạch đạo pháp được miên trường, quốc gia được hưng thịnh, dân chúng được an hòa, thế giới thanh bình, chúng sanh vui vẻ. Phật tử chúng con thân tâm thanh thái, cái khổ do cái phiền não chướng nó tiêu trừ, cái lòng tính tâm được kiên cố, cái căn trí tuệ được tăng trưởng. Hiện đời này con có lợi lạc, sau này con được siêu sinh. Hiện thế, hiện sinh lợi lạc, lai thế siêu thăng là vậy đó. Sống đời này con có nhiều an lạc, khi con ra đi con được thăng lên, con được siêu lên, gia đình của con được hưng long, tông môn của con đỉnh thịnh, bốn ơn điều lợi, ba cõi điều nhờ, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Pháp thì Pháp Hòa giải thích như vậy. Nguyện Phật hộ trì âm dương hai cảnh, người còn khỏe mạnh, kẻ thác siêu sanh. Mình hay nguyện mấy câu đó không? Và hôm nay mình xong 10 lần với cái đề tài diệu dụng quán âm. Thì đây là những cái điều Pháp Hòa hứa với quý vị đó, là giải thích là những cái câu ở trong Ngũ Bách Danh Quán Âm. Bởi vì ở đây thì quý vị thường lễ, quý vị không có hiểu rõ trong này, thì Pháp Hòa cũng rị mọ tìm tòi tra từ điển vân vân để đóng góp cái sự hiểu biết nông cạn của mình chia sẻ với đại chúng. Và xin thưa với đại chúng, Pháp Hòa thường ví Pháp Hòa là con cóc ở dưới đáy giếng. Trời thì mênh mông lắm, mà con cóc ngồi dưới đáy giếng thì nhìn lên thì thấy trời bao nhiêu? Trời có một cái vòm của cái miệng giếng thôi. Ý muốn nói là cái biển Phật Pháp, cái biển hiểu biết đó, nó mênh mông lắm. Cái hiểu biết của bản thân Pháp Hòa thì giống như con cóc ngồi đáy giếng vậy. Nhưng mà không vì vậy mà không nói, nói cái gì mình thấy, dù chỉ một cái lõm ngay cái miệng giếng thôi, mình cũng nói. Cho nên lâu nay Pháp Hòa nói với quý vị là nói, cái nói của một con cóc nhìn được cái lõm mặt trời ở cái chỗ miệng giếng. Và cái gì Pháp Hòa hiểu được thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng. Còn điều gì mà Pháp Hòa nói mà quý vị chưa rõ thì chắc là phải nhờ các bậc cao minh nữa, thì cái khả năng mình chỉ có bao nhiêu thôi. Xin chúc đại chúng an vui và tu tập. Thật ra thì cung nguyện là gì? Cung kính xin nguyện. Phục nguyện là con xin nguyện lần nữa, phải không? Còn phúc vọng là con xin ngưỡng vọng. Và xin, thật ra cái ý nó giống giống nhau, nhưng mà bởi vì văn chương mà người ta muốn thêm chữ này chữ kia để cho cái bài văn nó thêm cái hương sắc thi vị. Quý vị, thí dụ đây nè, mình đi cúng linh đi, thì mình nói là sơ thỉnh hương linh về thọ hưởng, không nói. Mình phải đi vòng, mình đi cái vòng, đi câu gì? Đầu tiên mình đi vòng: ác vàng tên rủi, thỏ bạc thôi dông, ôm lòng đau cốt nhục nỗi xa trong, sững mắt ngó anh hùng còn đâu đó. Lò bảo đảnh trầm hương nhang mới tỏ, giọng thiền lưu rầy ngõ với vong linh. Vong Linh ơi, hỏi Vong Linh nghe lời Triệu Thỉnh đành rành về đây. Thí dụ vậy, một lần Triệu Thỉnh, một lượt hương xong, vong giả cảm thông, án tiền hưởng cúng. Nói dòng thì mới nói cái ý mình muốn nói là sao? Một lần xin thỉnh một nén hương xong. Hồi xưa mà thỉnh là cầm ba cái hương nha. Thỉnh lần thứ nhất cắm cái hương lên, rồi bắt đầu đi vòng thứ hai. Biển trần lên láng, sóng nghiệp lao sao, người mê chi trong giấc chiêm bao, mau tỉnh dậy đặng phong hào trong lẽ diệu. Sống chẳng niệm Di Đà Phật hiểu, uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Bây giờ phải sửa lại câu đó: sống đã niệm Di Đà Phật hiểu, chẳng uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Hai phen hương thắp bảo đàn, hai lần Triệu Thỉnh suối vàng hồn quý. Thay vì thỉnh lần thứ hai nói đi, phải thêm vòng cho nó có bài bản. Rồi bắt đầu lần thứ ba: màu non lờ lạc, giọng nước thì thầm, xuân đi rồi hoa hỡi còn chi, tròn trắng người đến đó chim rầy đã giảng. Ba lần thắp hương trầm bãi tứ tản, ba phen mời linh phản ở đâu đây. Dễ thôi. Cho nên là phục nguyện hay là cung vọng hay là ngưỡng vọng gì đó, tất cả đều là để nói lên cái bài văn của mình. Có khi là duy nguyện, chánh nguyện, vân vân. Thì quý vị mà biết được như vậy thì khi mình tụng mấy cái nghi thức á, thì đây là cái nghi của một đạo tràng. Mình ở nhà mình tụng một mình thì mình có thể lược bớt mà làm cho gọn thôi. Giống như quý vị thấy hôm nay, lâu nay ở trên chùa mình tụng là mình làm gọn lắm. Cái phần khai kinh căn bản, phần hồi hướng căn bản mà trong các nghi thức, rồi mình vô kinh mình tụng. Phần này là khi mình có cái đạo tràng đông người, mình làm cái bài bản nó mới hay. Thì được ha? Có sao đâu. Dạ, thích thì cứ làm chứ đâu có sao đâu. Dạ, được hết á. Ví dụ như mình muốn xin với Phật gì, mình còn khen Phật một chút rồi mình mới nói. Huỳnh kim mãn nguyệt tướng, tam giới độc xưng tôn, hàng phục chúng quân ma, chư thiên giai cung thủ, tử bác đoan nghiêm vi diệu tướng, tam kỳ quả mãn kiếp tư lai, diện như mãn nguyệt mục như liên, thiên thượng nhân gian hàm cung kính. Đó, khen Phật rồi bắt đầu phải vô ra. Kim nhật hôm nay, kim thời giờ này, đệ tử chúng đẳng cung tụ Phật tiền, trì tụng kinh văn, phụng vì cậu gì đó, bắt đầu mới liệt ra. Cho nó hay á mà. Vậy được rồi hả? Ngày mai, sáng mai mình có cái giờ hỏi đó. Tại bây giờ mình còn có 15 phút nữa, mình phải chuẩn bị lễ sáng. Bây giờ quý vị nghỉ 15 phút, đúng 9 giờ rưỡi mà đại chúng lên lễ Quan Âm. Lễ cho khỏe rồi xuống ngủ cho ngon. Và cầu nguyện Đức Quan Âm Bồ Tát ngàn tay soi sáng, ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi, gia hộ cho tất cả chúng ta đầy đủ những cái thuận duyên trên con đường tu học. Và xin Đức Quan Âm Bồ Tát thường lấy nước cam lo để mà rưới lên mọi cái tâm niệm sân si phiền não của mỗi chúng ta. Và cũng xin cảm niệm Đức Quan Âm Bồ Tát đã gia hộ cho chúng ta đã đủ được 10 kỳ học cái quyển Ngũ Bách Danh Quan Âm. Cầu nguyện cho tất cả đại chúng ai cũng có được lòng từ bi rộng lớn như Đức Quan Âm. Và xin đại chúng hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. À, quý vị pha chung nghỉ ngơi, 9:30 mình gặp nhau. Nổi không? Chuyện nhỏ.